Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1538, giết người vui thú. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gầm thét. Gầm thét, trên mặt sông, máu tươi phun trào, cá sấu gầm thét tiếng nghe là như vậy trầm thấp, để cho người ta cổ họng ngứa ngáy. Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người đứng ở trên thuyền nhỏ. Không ngừng vung chém đã qua. Một cái tiếp theo một cái cá sấu bị giết. Còn dư lại cá sấu ban đầu còn rất tức giận nếu muốn báo thù. Nhưng theo còn dư lại càng ngày càng thiếu. Những thứ này cá sấu lại cũng biết sợ. Chỉ còn lại một, hai con thời điểm. Bọn họ rốt cuộc muốn chạy trốn. Bất quá. Tần Thiên nơi đó sẽ cho bọn họ cơ hội. Nếu như mặc cho bọn họ lưu lại nơi này trên Đan Giang. Sau này không muốn biết lại có bao nhiêu người gặp nạn đâu. Cho nên, diệt cỏ tận gốc. Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người nhìn nhau một cái sau đó. Ngay sau đó cầm trong tay đường dao ném ra ngoài. Đường đao tốc độ rất nhanh. Trực tiếp cắm vào trong nước. Ngay sau đó. Hai cổ máu tươi từ trong nước toát ra. Không lâu lắm, còn sót lại đôi câu cá sấu xác cá liền trôi lơ lửng ở trên mặt sông. Thuyền khách ông chủ cùng với cổ phủ lão quản gia thấy cái này sau đó. Cũng khiếp sợ không thôi. Những thủy quái này, ở bọn họ xem ra thật là tựa như cùng yêu nghiệt. Không thể chiến thắng, có thể ngày hôm nay. Có hai người nhưng đem những thủy quái này giết đi cái không còn một mống. Bọn họ lúc này cũng sắp đem Tần Thiên và Hồ Thập Bát làm thần nhân. Hai người phi thân lên thuyền. Trên mình nhuộm có vết máu. Lý Thế Dân gật đầu một cái sau đó. Bọn họ hai người mới đi đổi nhất thân hành đầu. Mà đang ở cá sấu bị giết sau không bao lâu. Vùng lân cận một nơi trên đảo nhỏ. Một người trung niên nam tử ngồi uống rượu. Nam tử tướng mạo xấu xí, mang một cổ tử âm độc. Hắn ánh mắt nhỏ hẹp, cho người cảm giác hết sức khủng bố. Hắn nhẹ giọng cười một tiếng, hỏi, có tin tức không? Những người bên cạnh lắc đầu một cái. Còn không có, nam tử hừ một tiếng. Đồ vô dụng, nhất định là không làm sao dám đến gần. Nếu không vì sao còn như đến bây giờ cũng không có tin tức. Cùng hắn sau khi trở về, trước vả miệng, nay, bọn họ lại đợi đại khái gần nửa canh giờ. Mà cho đến lúc này, bọn họ mới đến khi bọn họ phải đợi người. Đó là một người làm. Hắn vội vàng chạy tới, suốt mồ hôi chán, mã ra, mới vừa kêu một tiếng. Ngoài ra một tên đầy tớ một cái tát liền quất tới. Mã gia chờ có chút không nhịn được. Ngươi làm sao bây giờ mới trở về? Mã gia vừa muốn nói giúp tình hình. Vậy ngươi làm một cái tát lại quất tới. Mã gia nói. Trước rút ra ba bàn tay. Như vậy quất ba bàn tay sau đó. Cái đó ngươi làm đã mặt đầy ủy khuất. Chuyện này thật không trách móc hắn à? Mã gia, chúng ta những cái kia thủy quái chết hết. Nghe được tin tức này sau đó, mã gia thẳng một chút liền nhảy cỡn lên. Những cái kia thủy quái là hắn xài số tiền lớn từ một ít nhân thủ bên trong mua được. Mỗi một con giá cả đều ở đây ngàn sâu tác dụng. Sau đó sinh sôi một ít, mới có bây giờ quy mô. Mua những thứ này, thuần túy chính là cảm thấy bọn họ hung tàn. Xem bọn họ ăn thịt người rất đã ghiền. Bất quá ở mình trong phủ giết người, rốt cuộc khó chịu một ít, lo lắng bị triều đình tra là một mặt, trong phủ tìm không đến nhiều người như vậy lại là một mặt. Cho nên sau đó, hắn dứt khoát ở nơi này cái trên đảo đắp một cái nuôi dưỡng căn cứ. Ở chỗ này nuôi bọn họ, trong ngày thường tới chơi thời điểm, thả bọn họ vào nước, những thủy quái này thấy thuyền bè thì biết công kích. Cái loại đó kích thích có chút tương tự với thả ưng chó đi săn. Hắn chơi qua một lần sau đó, liền có chút ghiền, cho nên thường xuyên sẽ tới chơi một lần. Hôm nay tới, hắn dứt khoát đem tất cả thủy quái cũng cho phát ra. Muốn chơi một nhiều tiền, chưa từng nghĩ lại chết hết. Hắn cảm thấy rất đau lòng, đặc biệt đau tim, loại vật này cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Còn được xem cơ hội à? Chuyện gì xảy ra? Nước kia trách ăn thịt người lợi hại, ai có thể giết bọn họ? Tiểu nhân kia vẻ mặt đau khổ nói, là một chiếc khách người trên thuyền, bọn họ nơi đó có hai người thân thủ được, đem nước của chúng ta trách tất cả đều giết đi. Cái gì? Hai người liền giết đi? Đáng ghét, Mã Gia, muốn không muốn nhỏ dẫn người đi chặn hắn lại cửa, là những cái kia thủy quái trả thù. Một tên đầy tớ muốn lấy lòng, liền vội vàng nói, bất quá con ngựa kia ra nhưng là một cái tát tới. Hắn đang tức giận, muốn tìm người phát tiết đâu, người này nói có hay không nói đến hắn trong tâm khảm. Như vậy thiếu không được thì phải bị đòn. Phế vật, các người những người này là những cái kia thủy quái đối thủ sao? Cái đó trên thuyền hai người liền có thể giết chết tất cả thủy quái. Các người đi há chẳng phải là tự tìm cái chết. Mã Gia mặc dù âm độc, nhưng cũng chưa tính là ngu ngốc. Hắn vẫn rất có đầu óc. Hơn nữa rất lâu cũng có thể giữ bình tĩnh. Hắn như thế sau khi nói xong, một số người khác nhất thời cũng sẽ không dám nhiều lời. Mã Gia, chúng ta làm sao bây giờ? Hồi lâu sau, mới có một cái lâu la hỏi thăm một chút. Con ngựa kia ra suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó nói, hồi thành Đan Giang, bất quá phái người điều tra một chút những cái kia giết thủy quái người. Để cho ta hao tổn như thế nghiêm trọng, bọn họ thiếu không được phải bỏ ra một ít giá phải trả mới được. Mã Gia yên tâm, những người đó chỉ phải đi thành Đan Giang, ta bảo đảm giết chết bọn họ. Mã Hoàn có thể thành là thành Đan Giang nhà giàu. Dựa vào không phải kinh doanh làm ăn, dựa vào là hắn bàn tay gây tội ác đoạn, thủ hạ hắn có một cái đặc biệt làm hắc chuyện tổ chức. Ở thành Đan Giang làm thu phí bảo kê à, chuyện giết người tình à, đợi một chút. Ở như vậy dưới sự che chở, bọn họ chính là làm ăn, vậy nhất định phải dễ dàng một chút, mà có những tổ chức này, muốn giết chết một hai người. Đối với bọn họ mà nói còn thật không phải là việc khó gì. Tần Thiên và Hồ Thập Bát đổi cả người bộ đồ mới lúc đi ra. Thuyền khách ông chủ và cái đó lão quản gia đã hưng phấn đang chờ. Tần công tử và Hồ công tử thật sự là cực kỳ lợi hại à. Bội phục, hai vị công tử trừ đi những thủy quái này. Sau này chúng ta đi thuyền vậy thuận lợi rất nhiều. Chuyện này ta nhưng là phải thật tốt tuyên dương một cái. Nếu không những người đó còn không biết chuyện này đây. Hai người khen không dứt. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, bất quá là chuyện nhỏ thôi. Không đáng nhắc đến. Không quá ta muốn biết. Vậy Mã Hoàn nhưng có đem những thứ này cá sấu cho bỏ vào Đan Giang trong. Cũng hoặc là những thứ này cá sấu mình chạy ra. Nếu như là cá sấu mình chạy ra, vậy Mã Hoàn vậy liền chỉ là một sơ sót tội. Có thể nếu như là hắn cố ý thả ra, tình huống kia sợ sẽ ác liệt. Đây có cố ý dung túng tội giết người, dựa theo đại đường luật quy định, làm chém. Cổ phủ lão quản gia suy nghĩ một chút, nói, những thứ này cá sấu vẫn luôn là ở Mã Phủ đợi. Bọn họ bốn phía phong bế hết sức kín. Hơn nữa cũng không có nước chảy có thể cung cấp những thứ này cá sấu chạy trốn. Chắc là Mã Hoàn cho bỏ vào Đan Giang trong đi. Lão quản gia chân thực không nghĩ ra những thứ này. Cá sấu làm sao trốn ra được. Ở hắn xem ra, nếu như không phải là Mã Hoàn tự mình thả ra. Như vậy chút cá sấu liền không quá có thể tiến vào Đan Giang trong. Nghe được lão quản gia như thế một phen sau đó. Tần Thiên sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Vậy Mã Hoàn cố ý thả cá sấu vào nước. Lại liên tưởng đến hắn trước đây dùng người để này cá sấu. Vậy hắn mục đích làm như vậy. Sợ đã rất rõ ràng nhược yết chứ. Những thứ này cũng chẳng qua là giết người vui thú thôi.